Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 391 Hắc Tuyết Cơ sợ hãi, chương 391 Phèo. Nguyên Tiêu Tầm nhìn chung một cái hình chiếu khung thoại thoáng hiện, hay không chấp hành Brain. Burst, lạc không, là. Nguyên Tiêu không chút do dự điểm tuyển, khung thoại dập nát nổ tung. Hóa thành đầy trời ngọn lửa vơn quanh bốn phía. Nếu không phải rõ ràng biết này đó đều là hình chiếu. Người bình thường chợt vừa thấy đến ảo ảnh ngọn lửa thật đúng là sẽ bị hoảng sợ. Ngọn lửa biến mất đã tạo thành một cái đang ở download trình tự tiến độ điều. Tuy rằng thêm tái thực mau, nhưng là cũng ít nhất yêu cầu 30 giây trang bị thời gian, hừ hừ. Hắc Tuyết Cơ khẩn trương nhìn tiến độ điều. Một cái trò chơi giả chỉ đem chính mình trình tự phục chế một phần. Bình thường tới nói người này sẽ trở thành nàng giúp đỡ. Nhưng là nàng hiện tại lại vô cùng kỳ vọng người nam nhân này trình tự thêm tái thất bại, trình tự. Thêm tái thành công, Hắc Tuyết Cơ bất đắc dĩ thở dài nhắm mắt lại, vốn dĩ nàng tỏa định một cái phục chế trình tự người. Được chọn, đó là một cái game giả thuyết chung khai quật ra tới phản ứng lực siêu cường vận động trò chơi. Thiên tài, hiện tại trình tự đã phục chế đi ra ngoài hoàn toàn không có hy vọng. Lại còn có không biết sau lưng người nam nhân này rốt cuộc là cái gì lai lịch gia tốc thế giới. Nguyên Tiêu nhìn thoáng hiện trò chơi giao diện cuồng nhiệt nói, ngươi đã được đến ngươi muốn. Hiện tại thỉnh ngươi y theo ước định buông tha ta. Nếu không ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt, không ngại nói cho ngươi gia tốc thế giới có một loại đặc thù hiện thực gia tốc. Ta có thể ở trong hiện thực có được trong trò chơi 1000 lần gia tốc hiệu quả cùng ngươi đồng. Quy Vu Tận, Hắc Tuyết Cơ dần dần bình tĩnh lại nhỏ giọng nói, Nguyên Tiêu không có trả lời. Bởi vì hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở tân xuất hiện nhiệm vụ chủ tuyến 2 mặt trên, nhiệm vụ chủ tuyến 2. Gia tốc, đi vào gia tốc thế giới, liền nhất định phải sử dụng não vực gia tốc tiến hành trò chơi. Ở trò chơi thế giới mới bắt đầu nhân vật khuôn mẫu vì chân thật chức nghiệp. Trong trò chơi tăng lên tới ngũ giai có thể tự do lựa chọn hay không rời đi thế giới. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 5000 điểm mơ siêu nhiệm vụ chủ tuyến nhị. Nhất định phải tiến vào gia tốc thế giới, từ nhất giai chức nghiệp giả một lần nữa bắt đầu. Ở trò chơi thế giới đánh chết người chơi khác tăng lên tới ngũ giai mới tính kết thúc. Mà ở cái này trong quá trình cần thiết bảo đảm một lần đều không thể chết. Nếu không nhất định sẽ trong trò chơi tử vong đồng thời hiện thực cùng tử vong, đây là vì cái gì? Sống sót 7 cái chức nghiệp giả. Trong đó thực lực thấp nhất tam giai ngược lại chiếm cứ 4 cái, phiền toái nhất một chút ở chỗ. Muốn hủy diệt thế giới này nhiệm vụ cùng gia tốc thế giới một chút quan hệ đều không có. Mà là muốn ở thế giới hiện thực diệt sạch toàn bộ thế giới hết thảy trí tuệ sinh mệnh. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho cốt truyện thế giới sụp đổ thế giới căn nguyên ngưng tụ thế giới. Hiện thực cấm tiệt hết thảy siêu phàm năng lực. Hủy diệt sở hữu nhân loại nói dễ hơn là mơ siêu xa không nói. Ở thế giới này nơi nơi đều che kín camera theo dõi. Đừng nói phá hủy toàn bộ thế giới. Hơi chút làm ra một chút động tĩnh liền sẽ đưa tới chấp pháp giả bắt giữ. Ở nghiêm trọng một chút bộ máy quốc gia phát động lên cũng không phải là hảo lừa gạt nhóm đầu tiên. Bị ném vào tới chức nghiệp giả. Trong đó có không ít chính là xúc phạm pháp luật bị chấp pháp giả giam giữ về sau nhiệm vụ thất bại. Đến chết chân thật lĩnh vực, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, đường kính 8 mễ lĩnh vực mở ra. Bản thể bị phong ấn năng lực nháy mắt trở về, nhưng là cũng chỉ là như thế mà thôi. Đơn thuần bằng vào tự thân mở ra lĩnh vực, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới trí tuệ sinh mệnh nói dễ hơn làm. Dù cho làm ra một ít virus chỉ sợ một khi rời đi lĩnh vực liền sẽ lập tức bị mặt tiêu rớt, bất quá. Này không đại biểu từ một cái khác phương diện không thể thực hiện được. Thần kinh liên kết trang bị cùng nhân loại đại não tư duy tiến hành liên tiếp. Nếu có thể biên tập một cái cũng đủ cường đại virus trình tự truyền bá đến toàn bộ thế giới. Mà cái này virus trình tự có thể xuyên thấu qua thần kinh liên tiếp trang bị truyền bá số liệu thôi. Miền nhân loại đại não, bình thường tới nói. Bất luận cái gì một cái chức nghiệp giả đều không thể trống rỗng biên tập ra loại này virus trình tự. Nhưng là nguyên tiêu không giống nhau. Chỉ cần ở hắn chân thật lĩnh vực nội, bằng vào truyền kỳ tháp linh phối hợp siêu não cùng vô hạn chi xà. Ba người liên thủ hoàn toàn có thể biên tập một cái có thôi miên đại não năng lực virus trình tự. Đây là duy nhất công lược thế giới này con đường, ta mệt mỏi. Bồi ta ở chỗ này ngốc một hồi, nguyên tiêu lôi kéo hắc thiết cơ dựa tường ngồi xuống. Không chút khách khí nằm xuống tới đem đầu gối lên nàng trên đùi, ngươi mộng tưởng là cái gì? Nguyên tiêu mở to mắt hỏi, trong trò chơi trở thành thập giai thông quan toàn bộ trò chơi, hắc. Tuyết cơ cả người không được tự nhiên tức giận nói. Trong trò chơi cửu giai liền có thể xưng vương. Chính là nàng tưởng trở thành thập giai lộng minh bạch gia tốc thế giới chân tướng cùng người chế. Tạo, nếu không cũng không có khả năng bị người nhằm vào rơi xuống hiện tại mãn thế giới bị đuổi giết kết. Quả, phải không? Nguyên tiêu nói thầm nói, thế giới này không ai so với hắn càng hiểu biết đại não tạo thành. Vô hạn chi xa cải tạo con rối không biết ký sinh nhiều ít đại não. Sớm tại tiến vào thế giới trước kia hắn liền thiết kế hảo các loại trình tự virus. Hiện tại chỉ cần hơi chút sửa chữa liền có thể thượng truyền, nửa giờ sau. Nguyên tiêu tách ra chân thật lĩnh vực, lúc này dù cho không có chân thật lĩnh vực. Hắn thần kinh liên kết trang bị cũng thêm chờ các loại công năng cường đại trình tự. Căn bản không cần chính mình thao tác đã bắt đầu xâm lấn trang web trường. Thành thị võng. Mãi cho đến khống chế vệ tinh đem virus trình tự truyền khắp toàn bộ thế giới, mỗi một cái virus trình tự, đều sẽ ẩn núp ở thần kinh liên tiếp trang bị trình tự hậu trường, chúng nó sẽ ở vô hình chung mở ra. Bị cấm vô tuyến liên tiếp, thông qua vô tuyến liên tiếp đem virus khuếch tán đến chung quanh. Giống như quả cầu tuyết giống nhau ở ngắn ngủn thời gian đem virus số liệu truyền bá đến mỗi một. Đài thần kinh liên kết trang bị, tiến tới thôi miên đại não khống chế toàn thế giới mỗi người loại đinh. Hắc thiết cơ nghi hoặc nhìn thoáng hiện ở trước mặt thêm tái số liệu tiếp thu đi. Đây là ta tặng cho ngươi sát độc trình tự, nguyên tiêu lạnh giọng nói, hắc thiết cơ cảm giác đầu óc. Một trận choáng váng, đây là ẩn núp ở hậu đài virus trình tự đã bắt đầu vận hành. Cơ hồ theo bản năng dựa theo nguyên tiêu phân phó điểm hạ sát độc trình tự. Tỉnh táo lại đều còn không có lộng minh bạch đã xảy ra chuyện gì, nguyên tiêu nhảy dựng lên lôi kéo. Hắc thiết cơ đi đến sân thượng bên cạnh, khủng bố một màn hoàn toàn làm hắc thiết cơ thất thanh từ nơi này nhìn xuống toàn bộ thành thị. Rậm rạp người hai mắt ngốc sáp đi lên đường phố, hoặc là trực tiếp từ trên nhà cao tầng bỏ cửa sổ nhảy xuống. Cơ hồ có thể nhìn đến mặt đất đều bị máu tươi nhiễm hồng. Toàn bộ thế giới một bộ tận thế bộ dáng, thần kinh liên kết trang bị. Thật là một loại nguy hiểm đồ vật, nguyên tiêu nói thầm nói, đây cũng là hoàng kim đại lục vì cái gì? Sử dụng quang não, vì cái gì tuyệt đối sẽ không làm tinh thần cùng quang não trường kỳ liên tiếp? Bởi vì như vậy sẽ tạo thành nghiêm trọng tai họa ngầm. Một khi đại não bị ngoại lai số liệu xâm lấn sẽ tạo thành hủy diệt tính tai nạn hậu quả, không đối. Nguyên tiêu trong giây lát mở ra chức nghiệp giao diện, một khi một cái thế giới trí tuệ sinh mệnh. Tử vong kế bên cực hạn, liền sẽ xuất hiện còn thừa dân cư đếm ngược đếm hết. Theo lý thuyết lúc này còn sống hẳn là chỉ còn lại có hắc thiết cơ cùng chưa từng che mặt cốt. Chuyện vai chính có Điền Xuân Tuyết hai người, nhưng là trên thực tế chức nghiệp giao diện nhắc nhở. Thế giới này thế nhưng còn sống chừng 1.000 nhiều người, này thuyết minh có một bộ phận người. Thoát khỏi virus trình tự đối đại não thôi miên, quả nhiên. Dù cho có chân thật vận mệnh phá hủy thế giới này cũng không đơn giản như vậy, nguyên tiêu nói thầm. Nói. Này đó sống sót không có gì bất ngờ xảy ra chính là não vực gió lốc trò chơi người chơi. Những người này có thể thừa nhận cao tới 1.000 lần tư duy gia tốc. Bản thân chỉ sợ ở lần lượt trò chơi gia tốc trong quá trình. Đại não đối với dị thường số liệu sức chống cự liền tăng cường rất nhiều, bất quá hắn rất tò mò. Trên thế giới này còn sót lại 1.000 nhiều người hiện tại muốn như thế nào sống sót đầu tiên đại. lượng tử vong thi thể sẽ ở trong thời gian ngắn sinh ra các loại ôn dịch. Ôn dịch bệnh khuẩn sẽ phá hủy đại lượng đồ ăn. Tiếp theo thực mau sẽ đoạn thủy cắt điện. Mà hắn hiện tại cần phải làm là nghĩ cách đem này đó người sống sót một đám chảo ra tới toàn bộ. Diệt trừ, PS. Cảm ơn tinh hắc, vắng vẻ tâm, Ri 2010. Mê mang trung đẳng ngươi. Cực độ cô mộng đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, LWXS 520. Com, hết chương.